Thế giới hoàn mỹ, chương 1692, lại tới ác ma đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hạo cuống lên, rất kích động, nói cái gì cũng phải đi, hắn cảm thấy mình đi qua quá cao ngạo cùng bướng bỉnh, thương quá tổ phụ tâm, hiện tại muốn đi bổ cứu. Thế nhưng, như trước bị Thạch Hạo lắc đầu phủ quyết, không cho hắn đi, lý do. Chỉ có một cái, rất đơn giản, quá mức địa phương nguy hiểm, bọn họ huynh đệ. Chỉ có thể có một người đi tới. Hắn lời nói rất rõ ràng, nhất định phải có một cái ở lại cha mẹ bên người, nếu như Tần Hạo đi tới, hắn liền muốn lưu lại. Tần Hạo cúi đầu, rất miễn cưỡng đáp ứng rồi. Thạch Tử Lăng, Tần Di Ninh tâm nhất thời nâng lên, rất hồi hộp, phi thường lo lắng, sợ Thạch Hạo lại xuất hiện nguy hiểm gì. Đối với trường tử, bọn họ trong lòng tràn ngập hổ thẹn, có thể nhìn thấy hắn bình yên vô sự trở về, vẫn ở vui mừng, vẫn ở cầu xin, cũng không tiếp tục muốn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hài tử, chúng ta biết ngươi bây giờ tu vị cao thâm, từ lâu vượt qua bình thường kỳ tài ngút trời phạm trù, nhưng là nơi đó dù sao cũng là ma tôn chết. Đi, ngươi, phải cẩn thận à, Tần Di Ninh dưng dưng nói rằng. Thạch Hảo ở biên hoang đại chiến, Dương Kích đế tộc có thể còn sống trở về. Làm cho nàng hài lòng lại cao hứng cực kỳ, hai ngày nay đều rất kích động, có thể hiện tại lại muốn tách ra. Nếu không có là tìm kiếm thập ngũ ra, đó là thân nhân của bọn họ, không phải. Vậy, đổi lại những người khác, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không để cho Thạch Hạo lên đường, yên tâm được rồi, ta chắc chắn, năm đó liền từng xông vào nơi đó, trèo lên. Quá mộ lớn, hiện tại thì càng thêm không sợ. Thạch Hạo nói rằng, năm đó, hắn từng ở trên mộ tiên hái quá có chứa lôi điện thuộc tính lớn dược. Khiến cho lôi đạo thần thông tăng nhanh như gió. Tần Trường Sinh ở phía xa thở dài, có lúc hắn không thể không thán, một người. Thiếu niên làm ra cấp độ kia hành động vĩ đại, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Vậy cũng là ma tôn chỗ biến mất tòa kia mộ lớn ai có thể tiếp cận. Không có, bao nhiêu người có thể đi tới nơi đó, chính là hắn Tần Trường Sinh đều không dám đi mạo hiểm, nhưng là nhiều năm trước mắt người trẻ tuổi vẫn là một cái mười mấy. Tuổi hài tử, liền dám đi nơi đó, đồng thời thành công. Có thể ở biên hoang huy hoàng một trận chiến, quét ngang dị vực cùng thế hệ. Địch không phải là không có đạo lý à, hết thảy đều sớm có báo trước. Tần Trường Sinh tự nói cũng than nhẹ, phụ thân, mẫu thân, các ngươi không muốn lo lắng. Chờ ta trở lại, Thạch Hạo nói rằng, bọn họ đã ước định cẩn thận, đến thời điểm đồng thời về hạ giới, đi Thạch. Thôn, ở phân biệt thời khắc, bất lão thiên tôn Tần Trường Sinh xuất hiện, đưa tới. Một bộ giáp trụ, ánh bạc sáng loáng lượng, mang theo đại đạo khí tức vô cùng. Siêu phàm, Thạch Hạo muốn viễn hành, đi tìm thập ngũ ra cùng A-man, Thạch Tử Lăng, Tần. Di Ninh chờ đều lo lắng đi theo ra ngoài, ngàn dặn dò vạn dặn, để hắn cẩn thận, Tần gia rất nhiều người đều giật mình, không nghĩ tới Tần Trường Sinh lại đưa ra bộ này giáp trụ. Không cần, Thạch Hạo chối từ, ca ca, ngươi mặc vào đi, có thể tăng lên sức chiến đấu của ngươi, bảo vệ. Ngươi pháp thể ta nghĩ mặc vào nó sau, ở người này ngươi sẽ ít có địch thủ. Tần Hạo nói rằng, đây là từ trên người hắn gỡ xuống chiến y, tên là Trường Sinh Chiến Y, thuộc. Về bất lão thiên tôn, liên quan với cái này chiến y, ở rất nhiều năm trước đây, Thạch Hạo cũng đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biết, đã từng hiểu rõ qua, cái này chiến y có thể khiến mặc người tu vị tăng. Lên một cảnh giới lớn, có thể nói, này khá là khủng bố, hay là có thể nói, phi thường nghịch thiên, còn có so với này càng bá đạo chiến y sao? Miễn cưỡng đem thực lực của chính, mình tăng lên một cảnh giới lớn, này giống như vượt qua một loại nào đó lạch. Trời, đặc biệt là như Thạch Hạo bực này nhân vật một khi tăng lên một cảnh giới lớn, này sức chiến đấu đều sẽ đáng sợ khiến người ta kinh sợ. Mặc vào đi, có thể hộ thân. Tần Trường Sinh nói rằng, cái thứ này thật sự có thể tăng lên một cảnh giới. Thạch Hạo lần này trắng bạc chiến y xác thực thật tò mò, nhận vào tay, cẩn thận nghiên cứu, thậm chí muốn dỡ xuống. Nhất thời, Tần Trường Sinh, Tần Hạo sắc mặt đều biến thành màu đen, đây là muốn hủy chiến y à, người biết này thiên địa không đảo ngược, không có cái gì có thể vượt qua. Thế gian cực đạo trật tự, này chiến y cũng không ngoại lệ. Tần Trường Sinh, giải thích, chiến y xác thực rất nghịch thiên, nhưng giới hạn với chí tôn trở xuống cảnh. Giới, có thể tăng cao thực lực thế nhưng không thể không hạn chế để một người. Phá tan thiên địa cực hạn, thế giới này, không cách nào thành tiên, dù cho ngươi là chí tôn, mặc vào cái. Này chiến y cũng không có thể đột phá tiên đạo ràng buộc. Thậm chí, độn nhất cảnh giới tu sĩ mặc vào sau, cũng rất khó phá vào chí tôn. Cảnh, chỉ là có hạn độ tăng cao sức chiến đấu mà thôi. Đương nhiên, đối với hơi thấp cảnh giới sinh linh tới nói, trận chiến này y, xác thực có thể để cho thực lực bọn hắn cao hơn một cảnh giới lớn. Thì ra là như vậy. Thạch Hạo gật đầu, thế gian này có chút quy tắc không đảo. Ngược, không có cách nào đột phá. Hiển nhiên, trường sinh chiến y cùng tiểu thiên vương xanh thảm giáp trụ như thế, đều có nhất định hạn chế. Tiền bối thu thập bảo vật quả nhiên phi phàm. Thạch Hạo mặc vào cái này. Chiến y, cẩn thận thể ngộ, thực lực bản thân xác thực bị phóng to, để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Một thân trắng bạc, sáng loáng lượng mà lạnh lẽo, ánh kim loại khiếp người. Thạch Hạo bị chiến y bao vây, dường như một cái chiến thần giống như anh tư. Bộc phát, cheng, hắn cởi chiến y, một lần nữa cất đi. Đều là bởi vì khối này cốt. Tần Trường Sinh than nhẹ, chỉ có hắn cùng Thạch Hạo rõ ràng chuyện gì xảy ra, hắn người không biết ẩn tình. Thấy Thạch Hạo muốn hỏi, hắn lắc lắc đầu, truyền âm nói. Có cơ hội nói sau. Đi, Thạch Hạo gật đầu, rời đi luôn, bởi vì, đối lập với cái này chiến y, hắn đối. Với này Ngũ Hành Sơn càng cảm thấy hứng thú, này quá nửa là một cái tiên đạo. Chí bảo, nói vậy này ở trong nhất định có ẩn tình, có cố sự. Chiến thuyền màu xanh cùng với hết thảy hài tử đều thu xếp ở Tần gia, chính là. Hoàng Kim Sư Tử đều bị Thạch Hạo ở lại chỗ này, đều không có mang. Lần này, hắn chỉ tỉnh lại Hoàng Điệp. Trên người hắn có hai cái sinh linh, một cái là Hoàng Điệp, một cái là đánh. Thần Thạch tất cả đều có thể xưng là ngủ thần. Đánh thần Thạch cũng là thôi, bởi vì ngủ say nhiều năm, vẫn sẽ không có tỉnh. Lại quá, nhưng là, Hoàng Điệp ở đế quan thức tỉnh, có thể kết quả, như trước thị ngủ. Thường ngày đều là không nhúc nhích yêu thích ngủ đông, co lại thành một hạt. Quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Ngày đó, ở đế quan giờ, Thạch Hạo đưa nó vứt tại thạch tộc trước khi đi, lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa nó mang đi, cùng đến Tam Thiên Châu. Đây là trải qua Hoàng Điệp đồng ý, nó đến từ hạ giới, cũng muốn về đi xem một. Chút tìm kiếm cai tộc qua lại tung tích. Bởi vì, Hoàng Điệp chủng tộc này quá thần bí, ở Tam Thiên Châu, trên 9 tầng. Trời đều không có bọn chúng bộ tộc này, từ lâu không thể nhận ra. Thậm chí, có chí tôn nói, chính là ở tiên cổ, cũng không có vài con hoàng. Điệp, bọn nó khả năng thuộc về càng cổ lão kỷ nguyên. Ác ma đảo, vị trí Ngũ Hành Châu biên giới. Nơi này cực kỳ thần bí, tràn ngập nguy hiểm. Đây là ma tôn chỗ biến mất, có chứa không rõ khí tức. Thạch Hạo chạy tới, ngóng nhìn phía trước. Ác ma đảo, tuy rằng dẫn theo một cái đảo chữ thế nhưng cũng không phải là tòa. Lạc ở đầm nước bên trong, mà là treo ở hư không? Ở khối khu vực này, sương mù xám tràn ngập vô cùng mông lung, dù cho là thông. Thiên nhãn đều rất khó nhìn xuyên. Người trẻ tuổi, muốn tiến vào đảo sao? Xa xa, một cái người cầm lái chào hỏi, điều động một chiếc thuyền. Nơi này rất kỳ dị, có sương mù bao phủ, không cách nào phi hành. Ác ma đảo ở, ngoài 800 dặm, được xưng cấm địa, hư không rất khó vượt qua. Năm đó, Thạch Hạo cùng một đám thiên tài tới đây, kết quả có không ít người. Không tin tà, mạnh mẽ bay độ, hoặc là bị quỷ dị cổ thú ăn đi, sống sót ngã. Xuống khỏi trên không, đứt gân gãy xương. Không cần, Thạch Hạo lắc đầu, sau đó hắn lướt người đi, trực tiếp bay vào. Màu xám sương mù bên trong. Gặp quỷ, hắn có thể bay vào đi. Người cầm lái ngồi ở trên thuyền nhỏ, cảm. Thấy rất giật mình, ồ, có chút quen mắt, năm đó thật giống từng thấy. Đúng rồi, hắn, là Hoang, người cầm lái kêu sợ hãi. Bởi vì, năm đó Hoang từng đại náo quá nơi này, tiếng tăm quá to lớn, bọn họ đều từng thấy cái đó bị truy nã chân dung. Soạt, một đạo thanh quang bay tới, chém xuống hắn nguyên thần bên trong bộ phận ký. Ức, hắn rất mờ mịt, sau đó lần thứ hai thức tỉnh giờ, quên nhìn thấy. Thạch Hạo rất cẩn thận, không muốn gặp phải thị phi, bởi vì tổ phụ của chính. Mình ở đây, nếu là ở đây đưa tới kẻ địch, bạo phát đại chiến, đều sẽ rất bất lợi. Mặc dù Thạch Hạo bây giờ rất mạnh, cũng không khỏi nhíu mày, lộ ra sắc mặt. Khác thường, ác ma đảo quả nhiên quái lạ, có cực kỳ mạnh mẽ sân vực cầm cố. Trời cao, ảnh hưởng người phi hành. Đương nhiên, bây giờ hắn không thể bị ràng buộc thế như trẻ tre, mang theo. Lôi điện, cực tốc mà vào, vượt qua 800 dặm, trèo lên ác ma đảo. Răng rắc, tia điện bắn ra, một con như núi cao cao to màu bạc cự cá, trừng mắt màu đỏ. Tươi con mắt từ trong hư không lao xuống mà đến, thôn cắn Thạch Hạo. Cũng không phải là trong nước cá, mà là trong hư không bơi lội cổ thú thị. Huyết ma tàn bạo, nếu là ngày xưa, đối mặt bực này cự hung, Thạch Hạo nhất định phải trốn, nhưng là hiện nay hắn chỉ là một chỉ điểm ra, này đầu cổ thú liền tan rã rồi, trên không trung nổ tung, Thạch Hạo đăng đảo, trực tiếp hướng về nơi sâu xa nhất chạy đi. Không thể không nói, hòn đảo này quá to lớn, càng như là một khối đại lục. Giống như, không có phần cuối. Ven đường, có rất nhiều hung thú, bản thân bị lạc lối, đỏ mắt lên, ở đây. Giết chóc, bắt xiết xông vào hòn đảo nơi sâu xa sinh linh. Hòn đảo tối tăm, quanh năm bao phủ sương mù. Đối mặt ngăn cản giờ, bất luận khổng lồ cỡ nào cổ thú, hung cầm, Thạch Hạo chỉ. Cần một chỉ điểm ra, liền không có gì không phá, không có cái gì có thể ngăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cản, cuối cùng, hắn tới gần chỗ cần đến hòn đảo nơi sâu xa. Ở khu vực này, lôi đình vô số, chớp giật đan chéo, cảnh tượng khủng bố, giỏi. Sáng hắc ám bầu trời. Có người nói, năm đó ma tôn thành tiên giờ, tiên đạo lôi đình đánh giết cuối. Cùng có chút lôi điện vĩnh viễn ở lại nơi này, vì vậy điện quang lấp loé. Đương nhiên, này không phải kỳ dị nhất cảnh tượng. Khiến người ta giật mình nhất chính là, giữa bầu trời có một dòng sông, ngân. Bạch tuyết lượng, ánh chớp lượn lờ, vô cùng sán lạn cùng óng ánh, mà trên mặt. Sông mang theo điểm điểm kim quang. Nó ở trong hư không chảy xuôi, không ở trên hòn đảo tuôn trào. Thạch Hạo vẻ mặt nghiêm túc tới gần chỗ cần đến. Truyền thuyết này dòng sông là tiên đạo lôi điện lưu lại sức mạnh còn sót lại. Biến thành, cũng có người nói đây là ma tôn huyết y ở trong hư không vượt. Qua, cách chương.